Chị Kim đến lúc mặt trời vừa xế bóng. Bà Ngô bị tống ngay ra khỏi phòng. Bà loay ngoài thu dọn đồ đạc xuống nhà bếp, nhường lại căn phòng cho người ở mới. Việc đầu tiên chị ra tay làm ngay trước mặt Bồi Thanh dưới sự hiện diện của ông chủ là xông đến phía chiếc tủ gỗ đứng, mở toang ra, lục lọi quần áo. Những cái nào có vẻ sang trọng, bỏ sang một bên hẳn hoi. Còn loại nào mà chị ta cho là quê mùa thì vứt ngay xuống sàn nhà. Những cái loại đồ hủi này á, bỏ đi. Bà chủ không có nên mặc thứ rẻ tiền này. Thiên hạ nó trông vào á, chẳng những khinh thường mình á, mà còn làm mất mặt ông chủ nữa đó. Bội Thanh vô cùng sửng sốt trước hành động và lời nói hỗn xược của chị hầu mới. Nàng đưa mắt nhìn đống quần áo bị loại bỏ, toàn những thứ quần áo mà nàng ưa thích nhất, từ chiếc áo màu tím đến chiếc áo choàng màu hoa sim đậm, chiếc quần dài đen láng mà lâu nay Vũ Ngô hay chọn cho mình đều bị vứt tung ra bừa bãi. Không được, chị để hết đó cho tôi. Nhưng bà Nam đã quát lớn. Chị Kim à, những thứ ấy thì tôi cho chị hết, lấy đi mà mặc nha. Rồi quay mặt lại phía Bồi Thanh. Chúng ta giàu có mà, ăn giận phải cho ra hồn chút xíu chứ. Anh thật là tàn nhẫn. Cô thuộc loại người nhỏ nhen, tiếc của. Cô cũng muốn làm mất sĩ diện của thằng này phải không hả? Rồi chuyển sang chuyện khác, bà Nam nói như ra lệnh. Đêm nay đi dự dạ hội, cứ tối thứ sáu nào nhà ông Trịnh Bộ Dân cũng có dạ tiệc. Vậy bắt đầu ngay từ tuần này, cô phải đi dự với tôi. Bồi Thành hốt hoảng. Không, không. Nàng thừa biết đó là dụng ý của bà Nam. Hắn muốn thừa dịp này để dò tìm kẻ tình địch. Nàng lâu nay ít giao du với ai, vậy kẻ đó đối với bà Nam rất dễ nhìn thấy. Không, nhất định tôi không đi dự đâu. Giả lại họ đâu có mời chúng ta. Dự tại nhà ông Trình Bộ Dân thì không cần phải có thiệp mời đâu hả? Cô đến đó để quen thêm một số người, có sao đâu. Bằng giọng yếu ớt, Bồi Thanh vẫn tiếp tục phản đối. Tôi không có đi đâu cả. Không có đi cũng không có được, nghe chưa. Chị Kim à, chị Kim, chị Kim, tôi nói chị không lên tiếng vậy chị Kim. Rồi đó chị, rồi chị sửa soạn ngay y phục cho bà chủ đi dự dạ hội tối nay nha. Dạ được rồi thưa ông. Và lẹ lặng như một con sóc già, chị Kim thoăn thoắt cầm chiếc áo dạ hội màu đỏ chót đứng ngay sau lưng Bồi Thanh. Thưa bà chủ, đây mới đúng là màu áo của một thiếu phụ còn son trẻ. Bà chủ mà mặc vô sẽ thấy mình lỏng lẫy, chẳng khác gì là một bà hoàng. Thế là Bồi Thanh không thể không đi dự được. Nàng ngồi ngay ở góc phòng tiệc mà lòng vô cùng lo sợ. Tuy nhiên, mắt nàng cứ dướng dác nhìn tứ phía để chờ xem sự xuất hiện của Hạ Mộng Hiên. Không, Mộng Hiên, anh đừng có đến, nguy hiểm lắm, hắn đã nghi ngờ rồi. Bồi Thanh lẩm bẩm như vậy, nhưng mắt nàng vẫn dướng dác nhìn. Biết đâu bất ngờ chàng xuất hiện thì hay biết bao nhiêu. Mấy hôm nay mình đâu có gặp. Đây là bữa ăn tự mình đi lấy phần, nên khỏi phải bị áp đặt ngồi vào một chỗ nhất định. Bả Nam lanh quanh bên đám bạn bè mãi tích đâu xa, chỉ có riêng mình nàng là ngồi xó ró ở góc, vẻ mặt hiện lên nỗi buồn bã u sầu. Nàng muốn trốn ánh tất cả mọi người để được yên thân. Ông Trịnh Bộ Vân đến ngồi bên cạnh nàng. Ngay từ lúc đầu, khi Bội Thanh cùng Bả Nam bước vào, ông đã lưu ý rồi. Vẻ ưu tư của Bội Thanh không thoát khỏi ánh mắt ông. Bà Nam phu nhân, sao mà ăn ít vậy? Bội Thanh có vẻ ngượng ngập. Dạ, thưa, bấy nhiêu đủ rồi ạ. Thôi, bà đừng có giấu tôi mà. Tôi nhìn thấy bà đã ăn cái gì đâu nè. Dạ, tôi chỉ ăn chút chút thôi. Tại làm sao? Thức ăn kém ngon phải không? Dạ thưa không phải. Không phải thế đâu thưa ông. Chỉ tại tôi có thói quen ăn được rất ít. Ông Trịnh Bồ Vân nhìn Bội Thanh có vẻ thiện cảm. Phu nhân không có nên khách sáo nào nha, nghe chưa, nó mất vui đi. Nơi đây mấy người bạn thường đến chơi luôn à. Họ xem nhà của chúng tôi như là nhà của họ vậy đó. Vì vậy mà họ rất là tự nhiên đó. Tự nhiên đi nha. Dạ thưa, tôi biết, nhưng tại tôi không quen đi đến chỗ đông người. Ông Trịnh Bộ Vân cười thật lớn, giọng cười của ông có vẻ cởi mở. Phải cố làm quen chứ thưa phu nhân. Phu nhân còn quá trẻ mà. Đa phần thì giới trẻ thường yêu thích hoạt động, mà bà thì không nên để mất đi cái tuổi vui chơi đó chứ phải không nè. Cần phải lăn xả vào, làm cho cái lòng mình dời đi cái nỗi sầu muộn đi nghe chưa. Bồi Thạch mỉm cười. Nàng cười với vẻ thật chua chát. Nàng nói lý nhí trong miệng, như chỉ vừa đủ để mình nghe. Chỉ sợ mình không đủ tư cách. Bà lầm rồi bà. Chẳng có ai thiếu cái tư cách cả đâu. Có lẽ cái đời sống của bà, bà tự khép kín đó thôi bà. Nói đến đây, bỗng ông Trịnh Bộ Vân thoáng thấy bóng một người đàn ông từ xa đi lại. Ông tỏ vẻ vui sướng, hét lớn lên. Cái thằng quỷ đến rồi. Lâu ngày quá hắn đi đâu mất dạng vậy ta. Bồi Thành nhìn theo hướng ông Trịnh Bộ Vân vừa đưa tay chỉ. Nàng cảm thấy mặt ngoài mình tối sầm lại, tim nàng như ngưng đập, biến thành mây thành gió. Đôi tay nàng như tê cống, nhưng lòng nàng lại nóng rang lên. Bỗng người đàn ông trước mặt như hơi sương mờ ảo. Nàng sửng sốt không biết mất hết bao lâu, và nàng cũng không biết phải xử trí ra làm sao nữa. Cả khung cảnh buổi tiệc, cả cái thế giới và vũ trụ bao la, cả ông Trịnh Bộ Vân trước mặt, và cũng cả ngay chính bản thân mình, cũng đều như tan biến mất. Mãi đến lúc nàng trở về với thực cảnh, thì người đàn ông đó đã đến đứng kề cận từ bao giờ rồi. Anh không ngờ là có cả em đến đây nữa hay sao? Mộng Hiền vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh nàng. Giọng chàng thật nhỏ và thật ấm. Bồi Thành nhìn xuống đất, giọng nói nàng như van xin. Điều tốt nhất là nên rời khỏi nơi đây ngay. Hắn đã nghi ngờ chuyện chúng mình rồi. Hắn đã để ý và đã theo dõi. Nhưng mà hắn đã muốn ly dị em rồi kia mà. Anh đi nhanh đi, anh nghe em. Em xin anh nghe em. Anh đi nhanh đi. Hắn không để em ly dị dễ dàng đâu. Không đâu. Anh cần gặp em mà. Anh cần gặp em. Giọng nói của Hà Mộng Hiên có vẻ đau khổ. Liên tiếp hồi hôm nay, em có biết hay không, anh gọi điện thoại đến em nhưng mà không có được. Mới chỉ có 2 ngày thôi mà anh tưởng chừng như là đến mấy thế kỷ rồi đó, em có biết không? Đừng tìm em nữa, đừng điện thoại cho em nữa. Hắn đã để ý rồi. Hắn đã canh chừng em một cách thật là nghiêm nhặt. Em nói như vậy mà chẳng lẽ tình đôi ta kể như là chấm dứt từ đây hay sao hay? Dạ đúng. Bồi Thành bối rối đáp lại. Mộng Yên rít một hơi dài thuốc lá. Chàng nhả khói nhìn ra chốn mông lung, rồi gằn giọng. Tuy nhiên chàng vẫn để cho tiếng nói chỉ vừa đủ để Bồi Thành nghe. Bộ em tưởng chia tay nhau dễ dàng như vậy sao em? Rồi chàng bỗng vội vã. Kìa, hắn sắp đến rồi kìa em. Chàng vừa dứt lời thì ba nam đã đến trước mặt hai người. Ánh mắt hắn có vẻ soi mói. Hai người có chuyện gì vui nói với nhau vậy? Mộng Hiền muốn mỉm cười, nhưng chàng không thể nào nhếch nổi đôi môi. Chàng cũng muốn lên tiếng trước Bồi Thanh, nhưng than ôi, tiếng chàng không thể thoát ra ngoài cổ họng. Một sự xót xa khó chịu cồn cào trong cơ thể. Chàng có cảm giác như nó đang vò nát cả tâm can mình. Bả nam vẫn đứng trơ trơ như tượng đá. Trong đầu óc hắn bắt đầu xuất hiện mọi mưu lược để ứng phó. Đây quả là tên tình địch đấy rồi. À ha, Mộng Hiên ơi, tên trọc phú hôi tanh mùi đồng ơi, có phải mày là tên đối đầu với ta không? Suốt từ đầu buổi tiệc đến giờ ta chỉ thấy có hai người nói chuyện với nhau. Chỉ có hai người đến nói chuyện với nàng thôi. Đó là ông Trịnh Bộ Vân và Hạ Mộng Hiên. Ngoài ra có còn ai nữa đâu? Bả nam khẽ cắn chặt lấy hai hàm răng mình. Chàng ngồi xuống đóng kịch, đưa tay lên sờ vào trán vợ. Có sao đâu, anh có thấy nóng chút nào đâu nè. Bội Thành khẽ thu mình lại như hình ảnh một con mèo ướt. Bàn tay bà Nam trên trán đã rơi xuống nắm lấy tay nàng. Kìa, tay em sao mà rét vậy? Đúng là tay của người bị bệnh đó nha. Đoạn bà Nam quay sang phía Mộng Hiền để phân trần. Vợ tôi thường yếu lắm ông ơi. Hắn lại đóng thêm một lớp kịch nữa, tấn kịch của một người chồng yêu thương vợ hết mực. Em ơi, em bị bệnh thật rồi đó nghe chưa. Anh khoác thêm cho em chiếc áo ngoài nữa nha. Nè, anh khoác cho em nha. Mộng Hiền cảm thấy bực bội trước sự đóng kịch giả tạo của bá Nam. Chàng định đứng dậy thì ông Trình Bộ Vân đưa một người khách lạ đến. Xin được hân hạnh giới thiệu cùng với anh, đây là ông Hà Mộng Hiền. Đừng có xem thường ông này nha. Anh ta là một nhà văn, tác giả của tập truyện Những Ngày Đã Mất đó. Bá Nam như kẻ bị điện giật, hắn quay lại phía vợ nhìn chòng chọc. Bội Thành nghe giới thiệu đến tập sách là biết ngay mọi sự đã hoàn toàn bại lộ. Làm sao đây? Ánh mắt bén nhẹm của bá Nam như một lưỡi dao đâm thẳng vào tâm can, khiến nàng có cảm tưởng đó là những làn chớp nổ vang trong đầu óc mình. Bội Thành cơ hồ như không còn đứng vững được nữa, mồ hôi đã nhễ nhại cả lưng áo. Bà Nam đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Mộng Hiên, với giọng nói như một lưỡi cưa siết mạnh lấy thân cây. Những ngày đã mất à? Thật tôi không ngờ anh lại là tác giả của tập tiểu thuyết hay ho ấy chứ. Xin cho kẻ hèn này chiêm ngưỡng được tí không vậy? Anh! Bội Thành kêu lên, giọng nàng thật yếu ớt. Đôi mắt nàng lờ đờ như kẻ mất hồn, rồi bất thần ngã chúi xuống. Bá Nam và Mộng Hiền vội vàng đến đỡ nàng dậy. Da mặt nàng tái mét như một xác chết. Hai gã đàn ông nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều lóe lên những tia khó chịu, oán hờn. Mãi một lúc, bá Nam choàng tay ôm lấy vợ. Phía bên kia, ông Trình Bộ Vân vội vã mang ly rượu mạnh đến. À, thử tí đi coi coi. Nè, rượu này thuộc loại quý tửu hay lắm nghe chưa. Nhấp vào tí rượu, Bội Thành cảm thấy hơi ấm áp. Nàng bắt đầu tỉnh táo lại. Bá Nam khoác lại áo cho vợ, đoạn choàng tay qua người Bội Thanh, nói với vợ chồng ông Trình Bộ Vân. À, vợ tôi bị yếu lắm. Thôi, tôi xin cáo lỗi cùng ông bà nha. Chẳng sao đâu, chừng đó là bệnh huyết áp đó mà. Anh nên đưa chị đi khám thử coi con sao nha. Bà Nam dìu Bội Thanh ra cửa. Rõ ràng gã đóng kịch thật tài tình, đến nỗi bà Trình Bộ Vân cũng phải thở dài khen ngợi. Cái đôi vợ chồng trẻ này chắc là tương đắc lắm á. Ông Trình có vẻ tư lự nhìn vợ. Tôi thì khác nha, sợ ngược lại nó không chừng. Về đến phòng khách, ông đưa mắt nhìn Mộng Hiên như dò xét. Ông Trình Bộ Vân cảm thấy có một vấn đề gì đó bất ổn. Nếu không thì tại sao thái dương của Mộng Hiên mạch máu bị giật mạnh liên hồi? Ông tiến lại, đặt tay lên vai Mộng Hiên khẽ bảo. Sau buổi tiệc anh ở lại nha, tôi có chuyện cần bàn với anh đó. Mộng Hiên gật đầu, tỏ vẻ vâng lời. Bên ngoài, trời khuya, một vài ánh chớp lóe lên. Sau cơn xúc động mạnh, Bội Thành như cánh hoa ấu, mỏng manh tơi tả. Gió mưa đã làm cho cành lá phải u hoài. Đưa Bội Thành vào nhà, bá Nam gieo người xuống chiếc ghế sofa, ngồi yên, bất động như một pho tượng đá. Gã liền miền hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Khói bay tỏa mù mịt cả căn phòng. Tình hình có vẻ như rất căng thẳng. Bội Thành thì đã vào ngay phòng ngủ, lên giường nằm. như vừa để trốn tránh mà cũng như chờ đợi nhận lấy bản án nặng nề từ bá Nam đưa lại. Tìm được quyển Những Ngày Đã Mất, đọc những dòng thơ trữ tình của Bồi Thanh đề nơi trang sách, bà Nam đã thấy rõ được sự thật. Gã không ngờ một người ủy mị, yếu đuối, luôn luôn rụt rè sợ sệt như Bồi Thanh lại có đủ can đảm. Giận dữ vì sự phản bội của vợ dâng tràn lên như muốn làm vỡ tung cả lòng ngực của bá Nam. Gã đập mạnh tay lên mặt bàn để trút cả nỗi giận dữ và vật vô tri vô giác. Trước khi trừng trị người vợ mà gã cho là thuộc loài gian dâm vô loại. Bội Thanh, mày sẽ chết với tao. Tao sẽ dán cho mày tất cả những cái gì mà tao có thể làm được. Gã vừa nói vừa lảo đảo bước vào phòng ngủ. Bồi Thanh vẫn còn thức. Nàng biết bá Nam không bao giờ chịu bỏ qua việc này. Bão táp đã bắt đầu đổ xuống. Gã đến cạnh giường, dường đôi mắt hực cả lửa nhìn Bồi Thanh đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông. Công việc đầu tiên của gã là cúi xuống tóc mạnh chăn ra. Bồi Thanh trừng trừng mắt nhìn bá Nam. Trong nàng có vẻ khiếp sợ. Bá Nam cắn chặt hai hàm răng lại. Gã cầm mẩu tàn thuốc đang hút dở đâm thẳng vào cánh tay trắng nõn nà của vợ, rồi xoáy mạnh như gã thường dụi cho tắt ngắm đốm lửa nơi chiếc dĩa gạt tàn. Mở mắt đi, mở mắt ra mà xem nó ngọt ngào như thế nào hả? Bị đốt bỏng da thịt, Bồi Thanh co người lại. Tuy nhiên nàng không hề kêu lên một tiếng. À, mày gan lì nha. Mày giỏi lắm nha, đứng đắn lắm nữa hả? Gã vừa nói vừa bồi thêm hai cái tát tay, làm Bồi Thanh choáng váng cả mặt mày. Vẫn chỉ thấy độ gan lì, nàng dương mắt nhìn bá Nam như nhìn một con quái vật. Mày nhìn tao à, tao đâu phải là con quái vật đâu. Bồi Thanh nhìn bá Nam, một con giả nhân hay một con khủng long hung hãn thô bạo đây? Bá Nam đưa tay đấm vào giữa mặt khiến nàng ngã chúi xuống. Một dòng máu tuôn ra nơi khóe miệng. Bồi Thanh có linh cảm, bắt đầu từ nay nàng sẽ là cái đích để cho bá Nam hành hạ. Đi đi, mày đi ra ngoài mà ngủ đi. Từ nay không có được quyền vô đây nữa nghe chưa. Đồ đĩ thỏa, đồ hạ cấp. Lặng lẽ thu dọn mền gối, Bồi Thanh đi ra ngoài không một tiếng than vang. Bên dưới nhà bếp, Phú Ngô nghe tiếng ồn ào vội vã chạy lên. Nhìn thấy máu me nơi mặt mày tiểu thư của mình, bà hét lên ầm ĩ. Tiểu thư ơi, ai đánh đập tiểu thư như vậy hả? Bà Nam rực rỡ bước ngay lại. Mụ già kia, khôn hồn xuống bếp ngay nghe chưa? Tôi nói cho mà mụ biết, từ nay về sau mụ không có quyền bén mảng đến nơi này nữa nghe chưa? Rồi gã quay sang phòng kế bên gọi lớn. Chị Kim đâu rồi? Chị Kim đâu rồi? Dạ, ông chủ gọi ạ. Xuống xính trong chiếc áo ngủ màu đỏ chét, chị Kim vội vàng bước ra. Dạ, thưa ông chủ gọi. Từ nay về sau tôi giao trọn quyền cho chị thu gọn phòng này. Bà Vũ chỉ có bổn phận là trông coi cái việc bếp núc thôi nghe chưa đó hả? Thưa ông chủ, dân ạ. Vũ Ngô trở về nhà bếp, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Vũ Ngô thức suốt đến sáng. Bồi Thanh cũng chẳng khác gì bà, nàng không tài nào chợp mắt được. Nằm đơn độc trên chiếc sofa, nghĩ đến thân phận và tương lai mờ mịt của nàng, nàng âm thầm ôm mặt khóc. Bà Nam đi từ lúc mặt trời chưa đến con sào. Người hầu mới thì lúc nào cũng lẻo đẻo đi theo bên cạnh. Chị ta hệt như là một tên cai ngục. Mỗi lần có chuông điện thoại là chị ta lại phóng đến cầm lên nghe. Bồi Thành chỉ còn cách dương mắt nhìn chòng chọc và lắng nghe tiếng trả lời của người hầu sắc sược này. Dạ ai? Bà Nam hả? Bà ấy không có nhà. Bồi Thành trừng mắt. Tôi ở đây, tại sao chị trả lời như vậy chứ? Vừa nhún vai, chị Kim vừa đáp lại. Ông chủ biểu tôi thế thì tôi làm thế. Biết có nói cũng vô ích. Bây giờ thì mọi quyền hành đều nằm trong tay kẻ hầu mới. Trưa hôm đó, bà Nam về sớm hơn thường lệ, gái dẫn theo một người đàn bà có một thân hình nảy lửa. Người thiếu phụ này ăn vận chiếc áo lụa màu đỏ bó sát lấy người. Màu đó là màu mà bá Nam thích nhất. Mặt mày của người thiếu phụ trét loe loẹt phấn son, đến nỗi trông như một cô đào hát bội. Cặp chân mày thì kẻ thật đậm, xếch lên. Chiếc mũi hết để lộ rõ ràng hai cái lỗ hổng đen ngòm. Đôi môi dài ướt át, trông có vẻ dâm đãng. Tay bá Nam quàng ngăn hông thiếu phụ dìu vào phòng khách. Gã vừa đi vừa gọi. Cưng ơi cưng à, có khách đến chơi nè em à. Bồi Thành bước ra, thoạt nhìn thấy nàng đã bàng hoàng, cơ hồ không còn đứng vững được nữa. Đến đây em, anh giới thiệu nha, đây là Đại Đại, người bạn gái rất thân của anh đó hả? Gã vừa nói vừa ôm chặt người đàn bà lạ mặt vào lòng, đặt môi lên định hôn lên vành môi mỏng ướt của nàng, nhưng bị Đại Đại đẩy ra. Anh đừng có trêu chị, tội nghiệp, chồng chị hiền lành quá mà. Chị ấy rộng rãi lắm, đời nào đi ghen với em, phải không chị? Bồi Thành vừa quay lưng đi, nhưng bá Nam đã lên tiếng giữ lại. Đừng đi đâu cưng, ở lại chơi với anh với Đại Đại đó hả? Như một cái máy, Bồi Thành dừng ngay lại, giữ nguyên vị thế đang đứng của mình. Không, cũng cưng quay cái mặt ra đây đi. À đây, như thế có phải đúng hơn không? Chuyện gì mà phải bỏ đi vậy? Ghen á hả? Ngồi xuống ghế đó đi. À, nhìn thẳng mặt đến cái chỗ chúng tôi nè, thấy chưa? Rồi. Rồi gã cúi xuống nói với Đại Đại. Em hãy ngồi lên đùi anh đây nè, ngửa môi lên cho anh xin mí một cái nha. Thôi thôi, em xin anh đừng có đùa nữa, chị ấy giận lắm đó. Bà Nam quay mặt gọi với vào trong. Chị Kim đâu rồi? Bảo với bà Ngô là trưa nay có khách làm năm mâm thức ăn hải vị với lại cái món canh nha. Thiếu một món là tôi đổ lên đầu bà ta đấy. Nói xong, bà Nam bế ngay Đại Đại vào lòng đùa giỡn. Tiếng cười rúc rích của Đại Đại, tiếng hô chùng chục của bà Nam khiến Bồi Thanh cảm thấy khó chịu định bỏ đi. Nhưng gã đời nào buông tha cho nàng. Hãy ngồi yên đi, ngồi yên đi mà thưởng thức với chúng tôi chứ nè. Cưng cũng biết hờn ghen nữa sao? Ai thương yêu đâu mà ghen với tương vậy đó hả? Rồi hắn còn làm ra vẻ còn chút cảm tình với nàng. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Thôi mà, đừng khóc làm gì nữa mà hả? Gã vừa nói vừa quàng tay sang ôm đầu Bồi Thanh kéo vào mình, định hôn lên mặt, nhưng nàng đã kịp thời tránh khỏi. Bà Nam, anh làm cái gì lạ vậy? À, cô còn định làm cao với tôi nữa nè hả? Dâm phu mà cũng muốn làm giá nữa sao vậy? Bà Nam vừa nói vừa tóm lấy ngực áo Bồi Thanh giật mạnh, làm bật tung cái hàng nút giữa. Bội Thành vội co người lại theo phản ứng tự nhiên trước đôi mắt ranh mảnh của Đại Đại. Như đắc ý trước hành động của mình, Bội Nam phá lên cười. Dâm phụ mà cũng biết thẹn thùng nữa hay sao hả? Bội Thành chết cả cõi lòng. Nàng cảm thấy danh dự mình bị xúc phạm nặng nề. Mặt mũi nàng tối sầm lại, thần trí nàng như mê man, không còn hay biết gì nữa. Thỉnh thoảng nàng như nghe thấy văng vẳng bên tai mình tiếng cười the thé của Đại Đại cùng với tiếng gầm gừ của Bá Nam, chẳng khác cảnh tượng của đàn thú đang tranh mồi. Rồi tất cả những tiếng động đó biến thành tiếng vo ve của đàn ông từ xa vọng lại, nhỏ dần, và cuối cùng mất hút. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Bùi Thanh bỗng nghe tiếng bà Ngô than thở. Tiểu thư, tôi không thể nào còn ở đây được nữa đâu. Như có một hấp lực mạnh cuốn hút nàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn. Bùi Thanh chưa kịp lên tiếng thì Bá Nam đã quát tháo ầm ĩ. Ai cho phép mụ lên phòng vậy hả? Phép tắc của bà để đâu? Hả? Tôi có ở đỡ là ở với cậu, với tiểu thư. Chứ tôi có ở đỡ với hạng người như cái con mẹ Kim này đâu mà dám hà hiếp tôi chứ. Bà Nam lạnh lùng. Chẳng những hầu hạ tôi mà còn phải hầu hạ cả chị Kim nữa đó. Nếu mà bà không đồng ý thì có quyền xin nghỉ việc đi đó ha. Vũ Ngô mím chặt lấy môi. Được, tôi xin đi ngay đây. Nhưng vừa nói dứt lời, bà đã ôm mặt khóc ngất. Tiểu thư ơi, tôi không thể nào hy sinh thêm được nữa để mà đi theo hầu tiểu thư đâu. Tiểu thư niềm tin tha thứ cho tôi. Bà Nam đập mạnh tay xuống bàn. Bây giờ mụ còn đứng đó mà la khóc ầm ĩ nữa phải không? Chị Kim đâu rồi? Ra mà lôi cái mụ này tống ra khỏi cửa ngay bây giờ cho tôi đi đó hả? Từ nhà dưới xông xáo chạy lên, chị Kim định tiến lại làm theo lời chủ, nhưng đã bị bà Ngô dùng tay gạt phát ngang. Ưỡn ngực, không còn e dè kiêng nể ai nữa. Nè, cái con già này nói cho mà giữ hồn nghe không? Không ai được quyền chạm đến người tôi. Tôi đi ngay bây giờ đây. Một khắc cũng không ở nữa. Khỏi cần mấy người phải nhọc công xua đuổi tôi. Đoạn bà quay lại phía Bùi Thanh đau khổ. Tiểu thư không thể nào tiếp tục sống nơi đây được đâu. Phải lo liệu ngay cho thân mình đi. Nhớ đừng có đi đâu hết. Nhớ ở lại với tôi đi. Bà Nam gầm lên. Đi ngay, không ai được phép cản cái mụ bà đó lại. Ở đây cho tôi, đi ngay. Bà Ngô loạng choạng bước ra khỏi cửa. Bùi Thành cảm thấy lòng mình tan tác. Thế là hết, Vũ Ngô đi rồi. Từ nay nàng sống với ai đây? Nhưng bỗng như chiếc lò xo bật mạnh, Bùi Thành nhổm dậy, nàng định chạy theo Vũ Ngô thì tức khắc bị bàn tay như sắt thép của Bá Nam ghì lại. Không được, để cho mụ đó đi. Còn cô phải ở lại đây để mà chứng kiến cái cuộc tình thấm thiết giữa ta với lại Đại Đại đó hả? Rồi cả gã lẫn cô gái hộp đêm kia cùng phá lên cười. Bùi Thành có cảm giác như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào đầu óc ruột gan của mình. Bên ngoài, bỗng bà Ngô đang lảo đảo bước đi dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá lung linh, tờ đàn đốm đốm chập chờn trên mặt. mặt đất. Đã liên tiếp mấy hôm, Mộng Hiên như người đang sống trong cơn ác mộng. Tuy có việc làm liên miên, nhưng thật ra chàng chẳng làm được việc gì. Điều làm cho chàng ưu tư là mỗi lần gọi điện thoại tìm Bội Thanh đều bị người bên kia đầu dây bảo là nàng đi vắng. Nhưng sau khi đã mục kích nàng ngất xỉu tại nhà Trình Bộ Vân, Mộng Hiên mới thấu hiểu mọi tình tiết. Chàng tiên đoán rồi đây Bội Thanh còn gặp nhiều sóng gió. Bà Nam sẽ không dung tha cho nàng, hắn sẽ dành đủ mọi hình phạt nặng nề hơn. Liệu với tinh thần và thể xác của Bùi Thanh có đủ sức chịu đựng trước những cơn giông tố phũ phàng đó không? Biết như vậy nhưng Mộng Nghiên không thể nào làm gì hơn được. Chàng chỉ còn cầu xin sao cho Bùi Thanh được mọi sự an lành. Mộng Nghiên suy nghĩ đủ điều. Bất cứ lúc nào, giờ giấc nào, hết tính chuyện này, chàng lại nghĩ sang chuyện khác. Tất cả đều thuộc phạm vi chung quanh vấn đề giữa chàng và người yêu. Mà xã hội loài người đứng trên mặt pháp lý cho là mối tình tội lỗi. Họ sẽ gán cho chàng và Bội Thanh là loài phi nhân vô đạo. Nhưng thật ra họ nào đâu có biết có bao nhiêu tờ hung thú đã che đậy cho những tội ác tày trời còn phơi bày dãy đầy ra đó. Có biết bao đấng trượng phu làm ra vẻ đạo đức, lợi dụng về mặt pháp lý của tờ hung thú như một loại vũ khí để hạ nhục vợ mình. Họ đâu có chịu nhìn thẳng vào sự thật. Những cảnh đồng sàn dị mộng của bao nhiêu cặp vợ chồng phải cố gượng gạo sống bên nhau chỉ vì lý do này hay lý do nọ, chung quanh vấn đề danh dự, tự ái. Mộng Hiên đã bộc bạch mối tình thầm kín giữa mình với Bội Thanh trong Trình Bộ Vân, một người mà lúc nào chàng cũng luôn luôn kính trọng, xem như bậc trưởng thượng của mình. Nhưng cuối cùng chàng chỉ nhận được lời khuyên là nên tôn trọng tập tục và pháp lý đã được xã hội quy định. Trên mặt pháp lý đó, bá nam có quyền dằn mặt vợ để mà bảo vệ cái hạnh phúc cho mình. Anh nhớ điều đó nha. Anh không đủ tư cách để chen vào những cái pháp lý ngăn cản mà tập tục xã hội cũng không cho phép anh làm như vậy đâu hả? Mộng Hiền đưa ra lý lẽ của chàng. Con người thì đặt bài ra luật pháp là để bảo vệ cho nhau, nhưng mà trái lại thì lắm lúc luật pháp cũng lại là chính là thủ phạm của mọi bất công trong xã hội đó mà. Anh đúng. Ông Trình Bộ Vân nghiêm nghị đáp lại. Nhưng mà anh nên nhớ rằng xã hội loài người không thể nào sống mà không có pháp luật đâu đó hả? Ông Trình Bộ Vân có lý. Con người không thể sống tách rời với luật pháp được. Luật pháp phải được bảo tồn, bởi tội ác không bao giờ tan biến hết. Liên tiếp mấy hôm liền, Mộng Hiên cảm thấy lòng mình luôn luôn bị dằn vặt. Tính tình chàng thay đổi hẳn. Lúc nào chàng cũng cao có, gắt gỏng, ngay cả với vợ con cũng vậy. Thôi, đừng có hỏi cái gì lôi thôi nữa. Không có thời giờ để xem hát bóng đâu. Hoặc với bé Phượng, lúc nào cũng quanh quẩn bên chàng đòi hỏi đủ thứ. Nếu như bình thường thì chàng đã nói. Ừ, để rồi ba sắm cho con nha, ngoan nha, giỏi nha. Nhưng hôm nay thì chàng lại đâm ra giận dữ. Có đi chỗ khác chơi không vậy hả? Rồi lại quay ra gọi vợ. Mỹ Thuyên à, đưa nó đi đi, anh bực mình lắm á. Cuối cùng thì Mộng Hiên quyết định đối diện với sự thật. Phải gặp Bội Thanh, nếu cần gặp luôn cả bá Nam. Thế là ngay đêm hôm đó, Mộng Hiên lái xe đến đậu ngay trước cổng nhà bá Nam. Lưỡng lự đôi giây, chàng tự kiềm chế được sự rụt rè mà chàng cho là nhu nhược. Mộng Hiên thản nhiên đưa tay lên bấm chuông. Cánh cửa cổng hé mở, bóng người đàn bà lạ thò đầu ra. Thưa, ông muốn tìm ai? Điều làm cho Mộng Hiên ngạc nhiên trước tiên là người ra mở cửa lần này lại không phải là Vũ Ngô. Trước mắt chàng là một người đàn bà có vẻ mặt đanh đá. Phải chăng đó là sự thay đổi tại ngôi biệt thự bé nhỏ này? Ông chủ có nhà không vậy? Thưa có. Tôi muốn gặp Vậy xin ông vui lòng đợi. Người đàn bà quay đi vào phía trong một lúc thì bà Nam từ trong nhà bước ra. Gã dương mắt nhìn chàng với vẻ ngạc nhiên. Nhưng khi đến trước mặt Mộng Hiền, bà Nam lại cố làm ra vẻ vồn vã. À, tưởng ai chứ, không ngờ lại là quý khách hả? Mộng Hiền cố dằn lòng, thản nhiên. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lúc được không ạ? Được chứ, nhưng trong nhà thì e bất tiện đó nha. Tìm một nơi khác thuận tiện hơn nhé. Tùy.